Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 157 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. Nam, Yến Cơ phát hiện mỗi lần khí Nam Hạc đều sẽ làm chính mình tâm tình trở nên càng tốt. Vốn là không nghĩ nhìn đến hắn, nhưng mà có cái này phát hiện lúc sau Yến Cơ liền vui với nhìn đến Nam Hạc. Lập chí khí bất tử hắn cũng đến ghê tởm hắn, trò chơi khai phục đã hơn 3 tháng. Yến Cơ đi theo cố định đồng đội hướng phân đấu trường đã tốt nghiệp. Vừa lúc này độc trước đám người hiện thực có việc rất ít lên trò chơi. Không có đồng đội Yến Cơ liền cả ngày lưu lạc ngồi ở dã ngoại chiến đấu bản đồ. Ngẫu nhiên nãi nãi cái này nãi nãi cái kia lưu lưu DPS, có đôi khi duyên phận chính là như vậy. Xảo, Yến Cơ tại dã ngoại tùy tay nãi một người thế nhưng là Nam Hạc bang hội cao tầng quản lý. Đối với Yến Cơ loại này đại nãi, bọn họ khẳng định là đến nịnh bợ mượn sức, bởi vậy ở đối phương hỏi muốn hay không vào bang khi. Yến Cơ tự hỏi 2 giây liền đồng ý thỉnh cầu, một là bởi vì quá nhàm chán muốn tìm điểm sự tình làm. Nhị là bởi vì cốt truyện điểm không sai biệt lắm chính là lúc này. Yến Cơ tuy rằng trầm mê trò chơi lại cũng không quên bản thân nhiệm vụ, Yến Cơ ở khu trang phục bị. Bảng xếp hạng vẫn luôn cầm cờ đi trước, bởi vậy tiến vào bang hội khi khiến cho một trận không nhỏ oanh động rơi xuống nước vô tình mời. Cửu vĩ tiến vào bang hội, cửu vĩ tiến vào bang hội manh manh đát. Ngoạ tào ta không nhìn lầm đi. Cửu vĩ, là bảng xếp hạng thượng cái kia đại nãi cửu vĩ sao? Bang hội tím điệp tung bay, vô tình NBA, loại này đại nãi đều có thể kéo vào bang hội. Bang hội thần đọc sẽ không tú, cửu vĩ em thiếu không thiếu chói định DPS. Xem ta, bang hội rơi xuống nước vô tình, cửu vĩ muốn hay không cùng đại gia chào hỏi một cái. Ha ha, bang hội cửu vĩ, đại gia hảo, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, rơi xuống nước vô tình trong lòng cũng rất cao hứng. Rốt cuộc có thể đem cửu vĩ loại này đại nãi kéo vào bang hội cũng là một loại bài mặt cùng khoác. Lắc tư bản, nhìn bang hội một đám thổi phồng chính mình người. Trên mặt hắn ý cười càng thêm rõ ràng, bang hội Nam Hạc. Cửu vĩ, ngươi vào được, bang hội rơi xuống nước vô tình. Cô Hạc Sơn người tới đoàn. DPS phù em có hay không tiến tổ nhanh lên tới, bang hội manh manh đát. Ta tới, bang hội một diệp tiểu phàm. Tổ, bang hội cửu vĩ, ta cũng tới, thức mau đoàn đội liền mãn người. Nam Hạc tin tức bị bỏ qua cái hoàn toàn, hiện tại mọi người tầm mắt đều tập trung ở Yến Cơ cái này đại nãi trên người. Các đều cùng tiêm máu gà dường như vây quanh ở bên người nàng chuyển động, Nam Hạc trước nay đều là chúng tinh cùng nguyệt, nơi nào hưởng qua bị vắng vẻ tư vị. Màn hình máy tính trước kia anh Tuấn trên mặt tràn đầy lạnh nhạt, an Nam Hạc gần nhất tâm tình vẫn luôn thật không tốt. Không chỉ có ở trong trò chơi ăn mệt hiện thực cũng vẫn luôn vấp phải trắc trở. Yến thị đối hắn cũng không coi trọng. Mỗi lần đi thời điểm trước đài trợ lý đều sẽ nói cho hắn tổng tài hẹn trước đầy, hắn mặt âm trầm. Đứng dậy bưng ly nước đi tiếp một chén nước, trở lại trước máy tính khi bang hội tất cả đều là khen cửu vĩ lợi hại. Hắn không chết tâm lại nói một câu nói. Thực mau lại bị soát đi lên, an Nam Hạc sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn nhịn rồi lại nhịn, một cái tát chụp ở máy tính trên bàn, cánh tay không cẩn thận chạm vào đổ bên cạnh ly nước. Thủy đi theo đi xuống chảy vào ổ điện giữa, an Nam Hạc không chú ý không cẩn thận đụng tới, điện lưu nháy mắt chạy trốn ra tới. Chỉ thấy hắn đi theo run lên 2 hạ liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất qua thật lâu sau. Nằm trên mặt đất An Nam Hạc mở 2 mắt hơi mờ mịt nhìn quanh 4 phía. Hắn đôi tay trống ở trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt chạm đến trong phòng trang phẫn khi mở to 2 mắt nhìn, nơi này. Nơi này là hắn đã từng phòng. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? An Nam Hạc làm như nghĩ tới cái gì giống nhau đột nhiên đứng lên vọt tới trước máy tính. Nắm con chuột click mở lịch ngày, 2018 năm 10 nguyệt 21 ngày, 2018. 2018. An Nam Hạc ngẩn ngơ, nhịn không được duỗi tay che lại mặt phát ra nức nở, hắn cư nhiên thật sự trọng sinh đã trở lại. An Nam Hạc đứng ở màn hình máy tính trước ngây người thật lâu. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua trò chơi giao diện thượng, bang hội người còn ở vui sướng trò chuyện. Hắn nhìn đến lịch sử trò chuyện như là hồi ức đến không quá vui sướng ký ức giống nhau. Ánh mắt lạnh vài phần. Cơm chiều thời gian, Yến Cơ nghe được ngoài cửa bảo mẫu thanh âm lên tiếng. Cấp đoàn đội các đồng đội đánh thanh tiếp đón rời khỏi trò chơi đi vào phòng khách ăn. Commercial train bàn cơm, Yến Cận nói cho Yến Cơ trong khoảng thời gian này hắn sẽ đi nơi khác đãi một đoạn thời gian. Làm nàng ở nhà nhất định phải đúng hạn ăn cơm hảo hảo chiếu cố chính mình. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho hắn, Yến Cơ một bên nghe một bên gật đầu đồng ý, ăn qua cơm. Chiều sau Yến Cơ liền trở lại tới phòng, lúc này di động của nàng vẫn luôn run cái không ngừng. Mở ra màn hình vừa thấy thảo luận tổ tin tức đã soát 99 cộng nàng đóng cửa lại. Chậm rãi hướng lên trên soát tin tức đọc trước, ngày mai nơi khác đi công tác, trong khoảng thời gian này không lên trò chơi. Tiêu Giao cùng Kiếm Tới sẽ cùng ta cùng nhau a còng Cửu Vĩ Yến Cơ ngẩn người. Đây là chuyên môn cùng nàng giải thích. Cửu Vĩ, ta đã biết, các người yêu cầu nói có thể đem hào cho ta. Ta cho các ngươi đem hàng ngày thanh, Tiêu Giao. Ai nha này nhiều ngượng ngùng. Tài khoản 12.345 mật mã 678.910. Thiết Dược, người đây là ngượng ngùng. Kiếm Tới, Cửu Vĩ ta đem hào tư ngươi. Phiền toái, Cửu Vĩ. Chút lòng thành, thực mau Yến Cơ thu được độc trước bạn tốt xin. Đồng ý lúc sau liền nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện thượng đi theo một chuỗi con số. Nàng so cái ok biểu tình đưa bọn họ mật mã tài khoản tất cả đều nhớ xuống dưới thượng trò chơi. Bang hội náo nhiệt không được, Yến Cơ nhìn hai mắt mới biết được bọn họ là muốn đi soát phó bản đang ở tổ chức thành đoàn thể. Cũng đúng lúc này Nam Hạc đột nhiên điểm Cửu Vĩ tên, bang hội Nam Hạc. Cửu Vĩ đội ngũ kém cái vú em ngươi tới hay không? Bang hội một Diệp Tiểu Phàm, đại nãi mau tới. Có người đặc biệt có cảm giác an toàn. Bang hội rơi xuống nước vô tình. Cửu Vĩ một khối đi, bang hội Cửu Vĩ. Ta không đánh quá phó bản, bang hội Nam Hạc. Không có việc gì, tới YY ta chỉ huy. Ngươi chỉ cần đi theo ta chỉ huy làm là được, Yến Cơ nhướng mày. Cũng không tiếp tục cự tuyệt điểm tiến tổ, An Nam Hạc đồng ý Yến Cơ tiến tổ thỉnh cầu. Hắn click mở người sau trang bị nhìn hai mắt. Lại nhìn đến Yến Cơ 5.000 cộng trang tiến hành cùng lúc kinh ngạc mị mị hai tròng mắt. Kỳ quái, Yến Cơ trang phân như thế nào so với hắn còn muốn cao thượng 1.000 đa phần. Kinh ngạc cảm xúc ở hắn đáy lòng xẹt qua, người đã đến đông đủ, An Nam Hạc cũng không có thời gian nghĩ nhiều trực tiếp khai phó bản, liền tính trang phân cao. Nhưng là kỹ thuật đồ ăn nói cũng là làm theo không cứu, Yến Cơ nhảy vào YY kênh. An Nam Hạc ôn nhu nam thần âm ở bên tai vang lên. Đoàn đội muội tử lập tức bắt đầu spam, nam thần cầu gả, bang chủ thanh âm hảo hảo nghe nga trợ. Giúp thiếu trói định nãy sao, a, không cần náo loạn nga. Tiến phó bản, An Nam Hạc sủng địch tiếng cười làm trong đội ngũ nữ sinh đều nhịn không được đỏ. Mặt hắn điểm vào phó bản, đâu vào đấy chỉ huy, lão một thực hảo đánh. Vũ em nãi hảo tê là được, những người khác ôm đoàn đứng ở ta cái này điểm, vũ em đi hoàng tiêu chỗ đó, tê đi khai quải, An Nam Hạc nói rất rõ ràng. Yến Cơ cùng mặt khác hai cái vũ em đứng chung một chỗ. Nàng không chút hoang mang nãi tê, đồng thời còn chú ý những người khác huyết tuyến, một ngụm nãi nước miếng liền đem đồng đội mạch máu cấp kéo lên, lão một thực mau chỉ còn lại có huyết ra. Cũng đúng lúc này nó đột nhiên điểm tới rồi Yến Cơ tên, bị điểm đến tên mau đến hồng tiêu tới Yến. Cơ phản ứng thập phần nhanh chóng, một cái kỹ năng liền trực tiếp chuyển qua An Nam Hạc theo như lời hồng tiêu vị trí. Sau đó lão một huyết trực tiếp trở về một nửa, đoàn đội Cửu Vĩ. Xin lỗi, An Nam Hạc nói, ta tiêu sai địa phương, Yến Cơ lười đến nói chuyện. giơ tay nãi đầy chính mình huyết. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau bị người quên đi. Đại gia bay nhanh loát rớt cái thứ nhất boss bắt đầu sờ cái dương, lão một khai ra hai kiện ngàn vũ. Môn phái trang bị, theo đạo lý tới nói yến cơ nãi lượng tối cao hẳn là trước cắm cho nàng. Nhưng An Nam Hạc cái gì cũng chưa nói trực tiếp toàn cho mặt khác một vị vũ em. Trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi. Cửu vĩ, người trang bị đã tốt nghiệp. Này hai kiện trang bị ta liền cắm cấp tiểu y Nga. Nàng trang bị không tốt là mơ siêu. An Nam Hạc thanh âm ôn nhu khàn khàn. Ở người bên tai vang lên nghe được người mặt đỏ tim đập căn bản không có biện pháp dâng lên một tia. Phản bác ý niệm mơ siêu cho chuyện riêng Nam Hạc, nơi này trang bị đối với ngươi mà nói quá thấp, đợi chút ta đối đãi ngươi đi bao đại đoàn lấy trang bị hảo, đều nghỉ ngơi tốt chúng ta tiếp tục. Khai tiếp theo cái boss, đi theo ta đi, tiểu tâm xe dẫn tới quái Nga, yến cơ nắm con chuột tay dừng một chút. Nàng nhịn không được mị mị con ngươi duỗi tay ấn ở bàn phím thượng. Màn hình ăn mặc bích sắc váy dài kim sắc đại trường tóc quan nữ nhân đi phía trước chạy chậm. Bóng dáng hết sức quyến rũ, này An Nam Hạc tựa hồ có điểm không quá thích hợp à, yến cơ gõ gõ mặt bàn. Phía trước hắn tuy rằng cũng mật liêu chính mình, nhưng trong giọng nói trừ bỏ mượn sức ở ngoài cũng không có dư thừa cảm xúc. Mà hiện tại, lại nhiều một phân như có như không ái muội ở bên trong, yến cơ cũng không tính toán chọc phá An Nam. Hạc điểm này tiểu kỹ xảo, nàng muốn biết đối phương muốn làm cái gì, lão nhị ở An Nam Hạc chỉ huy hạ cũng nhẹ nhàng quá rớt. Khai ra tới trang bị không ai đoạt liền phân cho các chức nghiệp. Nếu là có người muốn liền dùng tiền mua tới, mà được đến đồng vàng tắc tính làm là mọi người tiền lương, một cái phó bản xuống dưới yến cơ một. Kiện trang bị cũng chưa bắt được, mặt khác hai cái vũ em cảm thấy rất ngượng ngùng. Vì thế ở An Nam Hạc đem trang bị cắm cho nàng hai khi ở đoàn đội đề ra một miệng, An Nam Hạc khóe. Miệng hơi hơi dơ lên, kiên nhẫn nói, cửu vĩ trang bị hảo không thiếu này đó. Các ngươi cầm càng thêm hữu dụng, nàng sẽ không để ý. Đúng không cửu vĩ, hắn ngữ khí mang theo vài phần tục lạc. Nghe đi lên làm người cảm thấy hắn cùng cửu vĩ giao tình thực dường như yến cơ không tỏ ý kiến. Nàng đối điểm này trang bị đích xác không có hứng thú, đoàn đội cửu vĩ. Không có việc gì, các người an tâm cầm là được, mật liêu Nam Hạc. Người đừng nóng giận, tối nay nhi ta mang ngươi đi chụp trang bị thế nào. Mật liêu Nam Hạc, này đó quá độ trang đối với ngươi mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Không đáng không vui, mật liêu Nam Hạc. Kết thúc, ngươi hiện tại có rảnh sao? Mật liêu cửu vĩ. Không rảnh, không ước, không cần, ta không sinh khí, PvE trang bị ta một cái PvP đích xác không cần phải. Đa tạ băng chủ hảo ý, bất quá ta cùng ngươi không quá thục, hy vọng ngươi chú ý đúng mực. Yến cơ nghe được tai nghe truyền đến một cái chớp mắt có chút trầm. Trọng hô hấp, nàng nhìn oai oai kênh Nam Hạc phía trước nhi sáng lên tiểu lục điểm trên mặt gợi lên một mặt rất nhỏ ý. Cười, này An Nam Hạc đích xác bất an hảo tâm mơ siêu bị cự tuyệt. Sinh khí, An Nam Hạc thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, hắn có chút nghi hoặc ninh mày, ngón tay vô ý thức ở trên mặt bàn điểm điểm, tầm mắt lơ đãng chiều trên màn hình thổi qua đi, vì cái gì yến cơ nói chuyện hành vi còn có trò chơi. Danh đều cùng đời trước không giống nhau, nếu không phải hắn biết yến cơ Weibo. Từ Weibo sờ đến nàng trò chơi nickname chỉ sợ cũng không biết này cư nhiên là nàng. Chẳng lẽ, yến cơ cũng là trọng sinh? Nghĩ đến này khả năng, An Nam Hạc sắc mặt nháy mắt không tốt lắm. Hắn suy tư một lát tính toán đi thăm dò một chút. Click mở cùng yến cơ mật liêu khung thoại. An Nam Hạc đôi tay ở trên bàn phím gõ, mật liêu Nam Hạc. Hạ mùa giải cùng nhau đánh đấu trường sao? Mật liêu cửu vĩ. Có cố định đồng đội, mặc phiền, An Nam Hạc, ngoà kép, hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng áp xuống đáy lòng dâng lên phẫn nộ. Yến cơ vẫn luôn là như vậy cái bức dạng hắn nhất rõ ràng bất quá. Nói chuyện cùng dao nhỏ dường như hướng nhân tâm trong ổ cá mơ siêu bất quá yến cơ này thái độ nhưng. thật ra làm An Nam Hạc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đời trước Yến Cơ đối hắn vẫn luôn là làm lơ trạng thái. Căn bản không có khả năng để ý tới hắn tin tức. Nói như vậy đối phương vẫn chưa trọng sinh, đến nỗi cùng đời trước bất đồng chỗ. Ước chừng là hiệu ứng bươm bướm. Nghĩ đến đời trước phát sinh sự tình An Nam Hạc thần sắc liền lạnh xuống dưới. Hắn một tay chống cái trán, ánh mắt lãnh rớt cha, đời trước hắn cùng Yến Cơ từng là tình lữ quan hệ. Hai người cũng là vì trò chơi kết duyên, nàng là cái tay tàn người chơi nhân dân tệ, một thân trang bị tất cả đều là tiền đôi ra tới. Bởi vì trùng hợp tại dã ngoại nãi An Nam Hạc do đó phát hiện hai người là một cái bang hội, cái này. Trùng hợp làm hai người thực mau quen thuộc lên, An Nam Hạc biết được đối phương vẫn là cái nửa hiểu nửa không hiểu tiểu bạch sau liền bắt đầu tay. Cầm tay giáo nàng kỹ thuật, cùng nhau chói định đấu trường hàng ngày nhiệm vụ chỉ cần thượng trò chơi liền vẫn luôn đãi ở một. Khối, dần dần An Nam Hạc liền thích Yến Cơ, hai người đều cho nhau có ý tứ vì thế thực mau xác định quan hệ. Bắt đầu rồi võng luyến, vừa mới bắt đầu hai người ở bên nhau đều thật cao hứng. Giống như sở hữu tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ giống nhau ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng mà thời gian lâu rồi mâu thuẫn liền bắt đầu hiển lộ ra tới An Nam Hạc là bang chủ. Nam thần âm thao tác sắc bén vẫn là cái thổ hào bên người tự nhiên là không thiếu muội tử. Yến Cơ vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng. Sau lại dần dần liền bắt đầu khởi xướng tính tình, hai người thường xuyên bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo lên. Bất quá mỗi lần Yến Cơ đều sẽ tới xin lỗi nhận sai mà An Nam Hạc tự nhiên cũng rộng lượng tha thứ. Nàng, chân chính khiến cho hai người đại mâu thuẫn vẫn là An Nam Hạc thanh mai trúc mã. Lần nọ ở Yến Cơ cùng An Nam Hạc quẩy trò chơi khi hắn tiểu thanh mai đột nhiên đi vào hắn trong phòng. Khóc sướt mướt kể ra nàng bạn trai có bao nhiêu cỡ nào quá mức An Nam Hạc thấy nàng khóc như vậy. Thương tâm tự nhiên không thể đủ tùy ý thanh mai như vậy khóc đi xuống. Liền ôn nhu hống, lập tức quên mất oai oai còn mở ra mạch sự tình, vì thế thanh mai khóc không sai biệt lắm. Lau lau nước mắt đối hắn nói, Nam Hạc ngươi phía trước nói ngươi thích ta là thật vậy chăng? Ngươi cùng ta ở bên nhau được không? Chính là ngươi hiện tại có bạn trai. An Nam Hạc trần chờ một lát trả lời. Nội tâm một mảnh hỗn loạn, ta không thích hắn. Ta thích ngươi, ngươi không phải thích ta sao? Vẫn là nói ngươi cũng thay lòng đổi dạ. Nhìn thanh mai hồng toàn bộ hai tròng mắt, An Nam Hạc theo bản năng phủ nhận chính mình thay lòng đổi dạ sự. Thanh mai nhìn hắn nói như vậy trên mặt lập tức lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Duỗi tay ôm vòng lấy hắn cánh tay, hai người nói chuyện phiếm bị Yến Cơ một chữ không rơi nghe xong. Đi, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yên lặng rời khỏi oai oai cùng bang hội. Xóa thức An Nam Hạc liên hệ kéo đen chú ý hắn hết thảy, An Nam Hạc vừa mới bắt đầu còn sẽ nghĩ cách liên hệ Yến Cơ, nhưng mà thời gian dài lúc sau, thầy Yến Cơ vẫn luôn đối hắn đều là kia phó băng băng lãnh lãnh bộ dáng. An Nam Hạc làm một cái từ nhỏ liền không gặp được cái gì suy sụp nhà giàu thiếu gia sao có thể chịu. Được loại này mặt nóng dán mông lạnh cảm giác, Yến Cơ không để ý tới hắn. Hắn cũng liền không đi tìm đối phương, vốn tưởng rằng chính mình như vậy từ bỏ. Tiểu Thanh Mai cũng riêng chơi cái hào tới trò chơi bồi hắn. Nhưng mà ở lần nọ ngoài ý muốn chung An Nam Hạc tại dã ngoại thấy được Yến Cơ. Bên người nàng đi theo một cái nam hào, An Nam Hạc nói không rõ chính mình nội tâm là cái gì cảm. Giác, nhịn không được nhiều chút chú ý, liền phát hiện Yến Cơ cùng cái này nam hào trên cơ bản mỗi ngày đều nị ở bên nhau. Thậm chí còn sửa lại tình lữ danh, cái này phát hiện làm bá Nam Hạc cảm thấy phi thường không thoải. Mái, hắn suy nghĩ này Yến Cơ thật là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Khoảng thời gian trước còn cùng hắn ân ân ái ái, hiện tại nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, càng nghĩ càng giận. Càng khí càng là chú ý, An Nam Hạc cảm thấy chính mình như là điên cuồng giống nhau. Giống cái si hắn dường như nhìn chằm chằm Yến Cơ nhất cử nhất động lòng tràn đầy đều là hai người. Bọn họ phía trước hồi ức, bình thường làm việc thời điểm thường xuyên thất thần. Ở công ty mở họp khi mở ra cũng sẽ nghĩ vậy chuyện. Toàn bộ sinh hoạt đều bị Yến Cơ rào một đoàn loạn. Còn bị An Phụ mắng cái máu chó phun đầu, hắn cảm thấy chính mình có lẽ còn không bỏ xuống được Yến Cơ. Thanh Mai cũng biết hắn gần nhất trạng thái. Mềm thanh âm làm hắn đi theo Yến Cơ hảo hảo tâm sự, Nam Hạc. Nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này ta thật sự thực đau lòng. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khoái hoạt vui sướng. Ngươi đi theo nàng tâm sự đi, An Nam Hạc bị Thanh Mai lời này cảm động không được. Hắn thông qua bằng hữu truyền lời liên hệ thượng Yến Cơ. Vốn là muốn hảo hảo giải thích một phen vãn hồi Yến Cơ. Nhưng mà người sau tới oai oai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đã có yêu thích người. Đối với ngươi cảm tình đã không có. Hy vọng ngươi cũng có thể buông quý trọng người bên cạnh ngươi. Không thấy, một phen lời nói trực tiếp ngăn chặn An Nam Hạc sở hữu lý do thoái thác, hắn thương tâm. Khổ sở cũng dần dần biến thành hận ý. Hắn cảm thấy Yến Cơ chính là ở đùa bỡn chính mình cảm tình. Nhìn hắn biến thành dáng vẻ này đối phương nhất định thực vui vẻ. Thậm chí chính tránh ở nào đó trong một góc xem kịch vui đi. Nữ nhân đúng là tuyệt tâm tuyệt tình động vật, An Nam Hạc đần độn. Ở lần nọ lái xe khi một không cẩn thận trực tiếp lao xuống kiều. Trọng sinh, An Nam Hạc thu hồi suy nghĩ. Nhìn trò chơi cười lạnh một tiếng, trời cao thương hại cho hắn một lần làm lại từ đầu cơ hội. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Còn phải cho Yến Cơ một cái giáo huấn, làm nàng thể nghiệm chính mình đã từng tâm tình, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Nhất cự tuyệt không được người khác ôn nhu mềm giọng cùng làm bạn. Chỉ cần chính mình thường xuyên làm bạn ở bên người nàng cho nàng quan tâm che chở. Nàng nhất định sẽ thích thượng chính mình, tư cập này. Đại An Nam Hạc lại lần nữa nhìn đến Yến Cơ không kiên nhẫn lời nói sau tâm tình cuối cùng hảo không? Ít nữ nhân sao? Trong miệng nói không cần thân thể chính là càng thành thật bị nhớ thương Yến Cơ liên tục đánh hai. Cái hắt xì, nàng xoa xoa có chút phát ngứa chóp mũi. Đem An Nam Hạc cùng chính mình lịch sử trò chuyện toàn bộ chụp hình xuống dưới bỏ vào mặt bàn nào. Đó văn kiện bên trong, chuẩn bị cho tốt lúc sau Yến Cơ liền thượng độc trước mấy người trò chơi hào. Giúp bọn hắn rửa sạch hàng ngày. Tiêu giao mấy người hào vừa online đã bị tổ đội mời bắn cho ta. Còn tất cả đều là muội tử phát tới. Yến Cơ toàn bộ cự tuyệt đi. Có người mật lưu hỏi liền nói bản thân là đại luyện online, độc trước đám người tới rồi tỉnh ngoài. Sau liền ở thảo luận tổ đã phát một đống ảnh chụp. Trừ ra phong cảnh ở ngoài để cho Yến Cơ chú ý chính là lấy một chương chương ăn hình ảnh. Nàng sờ sờ bản thân bụng, mở cửa làm bảo mẫu cho chính mình chuẩn bị ăn. Nàng đói bụng cửu vĩ, phát ăn liền quá mức, tốc tốc rút về kiếm tới. Ai nha nha, vượt qua 2 phút không có biện pháp rút về ra. Yến Cơ khí trợn tròn đôi mắt cũng đúng lúc này đọc trước phát tới tin tức. Yến Cơ tùy tay click mở vừa thấy. Chậm rãi địa phương đặc sản ăn vặt cùng đồ ăn vặt. Yến Cơ thiếu chút nữa khí thành cá nóc, chính tự hỏi muốn hay không đem người trước cấp kéo hắc một đoạn thời gian làm cho bọn họ bình tĩnh. Một chút, độc trước tiếp theo điều tin tức liền đi theo tới, độc trước. Địa chỉ, gửi cho ngươi, cửu vĩ. Này nhiều ngượng ngùng, cửu vĩ, XX tỉnh XX thị Giang Nam Huyền 888 đống điện thoại 135 ý chi trích sửu vĩ. Cái kia cay thoạt nhìn ăn rất ngon nhiều gửi điểm lại đây a. Còn có cái kia bánh thoạt nhìn cũng rất không tồi, cửu vĩ. Thuận Phong đến phó đi mau một chút, phó dụ, ngoà kép, hắn nhìn di động một cái tiếp theo một cái tin tức. Hơi nhấp cánh môi nhịn không được hướng lên trên dơ lên. Con người nhộn nhạo một chút ý cười, này nhưng không giống như là ngượng ngùng cảm giác, lão dụ. Chúng ta tới rồi, xe ở quy tỉnh trung tâm thương nghiệp dừng lại. Phó dụ lên tiếng thanh toán tiền xe xuống xe, đập vào mắt chính là một đống cao ngất trong mây tiêu đại lâu, mấy người đi vào đại lâu. Trước mặt đài thuyết minh chính mình ý đồ đến, trước đài muội tử cười ngâm ngâm nói, Yến Tổng đã tới rồi, ở 20 lâu. đây là thang máy tạp, phó dụ tiếp nhận thang máy tạp đỡ đỡ trên mũi mắt kính không. Lãnh Tiêu Dao mấy người tiến vào thang máy nội, này thang máy có thể đem bên ngoài cảnh sắc xem rõ. Ràng, nhìn bên ngoài lâu đế cảnh sắc càng ngày càng nhỏ bé. Phó dụ nhịn không được mị mị hai tròng mắt, hắn thích loại này chỗ cao cảm giác, gọng kính hạ đôi mắt phiếm sắc bén quang mang. Phó dụ chớp chớp mắt, đêm này cổ sắc bén hơi thở thu liễm lên. Độc trước đám người đã có một tuần thời gian không lên trò chơi. Yến Cận cũng đi công tác một tuần, Yến Cơ một người ở nhà chơi trò chơi cảm thấy có vài phần nhàm chán. Liền tính An Nam Hạc thường xuyên đưa tới cửa tới cung nàng khi dễ cũng vẫn là rất nhàm chán, Yến Cơ. Nằm ở trên giường xoát xoát Weibo, duỗi tay cầm lấy dưới giường một bao thức ăn. Đây là độc trước từ Quy Tỉnh gửi lại đây trước hai ngày mới đến, mới vừa trở mình điện thoại liền vang. Lên, điện báo người là Yến Cận ca, ở nhà có hay không đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi. Yên tâm đi ca. Đương nhiên là có, Yến Cận quanh mình có chút xảo. Hắn tựa hồ ở cùng người bên cạnh nói cái gì, ầm ĩ chung Yến Cơ nghe được một trận lược hiện thanh lãnh thanh âm. Nàng ngẩn người, thanh âm này như thế nào giống như độc trước. Ta hiện tại chuẩn bị trở về, trong nhà sẽ đến vài vị khách nhân, làm Lưu Mụ chuẩn bị sẵn sàng. Yến Cận thanh âm gọi trở về Yến Cơ suy nghĩ, Yến Cơ lên tiếng lại nói. Ca ta đi tiếp ngươi nga. Nói xong còn không đợi Yến Cận có điều phản ứng liền treo điện thoại. Yến Cơ từ trên giường cọ lên, nằm nhiều như vậy thiên vẫn là ra cửa đi một chút đi. Nàng từ tủ quần áo chọn một bộ hưu nhàn trang, vẽ cái trang điểm nhẹ cùng bảo mẫu Lưu Mụ nói một tiếng ca ca sẽ mang khách nhân trở về. Làm nàng cơm chưa chuẩn bị sẵn sàng liền cầm đem chìa khóa xe từ gara lái xe hướng sân bay đi. Yến Cận bị treo điện thoại, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười, quay đầu đi đối bên người đứng tuổi trẻ nam nhân nói. Các ngươi không cần chối từ, ta đã làm người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng. Yến Cận thực xem trọng cái này gọi là phó dụ người trẻ tuổi, có năng lực có ý tưởng còn ổn trọng. Người thanh niên này tương lai thành tựu khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Hiện tại đánh hảo quan hệ cũng coi như là một loại trường kỳ đầu tư. Yến Cơ thực mau tới rồi sân bay. Nàng ngồi ở trong xe chơi di động, lật xem thảo luận tổ tin tức Tiêu Dao. Cửu vĩ muội tử chúng ta đã về rồi. Kiếm tới, này một chuyến vẫn là học tập tới rồi rất nhiều đồ vật. Lão dụ không hổ là lão dụ. Nhìn đến vị kia đối thái độ của hắn không? Tấm tác, thiết dực, được rồi đừng thổi. Đợi chút đi nhân ra trong nhà ăn cơm thời điểm nhất định phải chú ý hình tượng a. Yến Cơ nhướng mày, như vậy sao, bọn họ cũng đã trở lại. Hết chương.